Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3714, chương 3714, quyết tâm. Giết Thiên Cơ Tôn giả. Hừ, Thiên Tà Ma Tôn nghe được sau đó hừ lạnh một tiếng. Nói tiếp, Thiên Cơ Tôn giả dễ dàng như vậy giết, đều sớm không sống tới hiện tại. Đừng nói hắn cũng sớm đã là chí tôn. Coi như hắn vẫn là thiên thần thời điểm, liền có thể tại nguy hiểm phát sinh trước đây thật lâu mà cảm ứng được. Sau đó hữu hiệu tránh đi, nếu như lựa chọn đối phó Thiên Cơ Tôn giả, hắn còn không bằng trực tiếp đi tìm Thiên Lam Đại Đế đâu. Tối thiểu nhất tại hắn thật muốn chiến một trận thời điểm, còn có thể tìm được người. Phía Ngô Lịch Thiên Ảnh không dám nói lời nào. Hắn cũng bất quá chính là tùy tiện nhắc tới một chút mà thôi. Thật muốn giết Thiên Cơ Tôn giả, cũng không tới phiên hắn xuất thủ. Thiên Cơ Tôn giả trong chí tôn, xem như sức chiến đấu yếu nhược, nhưng đó cũng là chí tôn. Đừng nói là hắn Thiên Ảnh, cho dù là Thẩm Ngạo Thiên, ở chính diện trong quyết đấu cũng không có khả năng giết đến Thiên Cơ Tôn giả. Chí tôn chính là tu luyện điểm cuối cùng, vô luận dùng kia một con đường cưỡi trên cảnh giới này, đều là con đường này trung cực biểu hiện. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Thiên Tà Ma Tôn lạnh lùng nói một câu, Thiên Ảnh mau chóng rời đi, nhưng Thiên Tà Ma Tôn y nguyên còn tại suy nghĩ chuyện này. Hắn muốn lần nữa phát động chiến tranh, hắn muốn nhất thống toàn bộ thần giới. Muốn trở thành thần giới chúa tể, đương nhiên là có kế hoạch, nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy, cái này Bạch Vũ Triết tốt nhất là sớm một chút diệt trừ. Hắn cũng nói không rõ ràng vì sao lại có loại cảm giác này. Nói Bạch Vũ Triết có thể uy hiếp được toàn bộ chiến tranh. Vậy căn bản không có cái này bản lĩnh, cho dù là Thẩm Ngạo Thiên cũng không thể nói đúng cả chàng chiến trường đưa đến quá nhiều ảnh hưởng. Thiên Tà Ma Tôn loại cảm giác này hoàn toàn chính là xuất từ một loại trong lòng không hiểu cảm giác. Đến hắn loại tu vi này, có đôi khi xuất hiện cùng loại trực giác, khẳng định đều sẽ so sánh coi trọng. Nhưng là hiện tại, Thiên Tà Ma Tôn cảm thấy nếu như Thiên Cơ Tôn giả một mực tại chú ý Bạch Vũ Triết, loại tình huống này tại muốn đem Bạch Vũ Triết diệt trừ cũng không dễ dàng. Chính hắn không có khả năng xuất thủ. Các đại tông môn bên kia tối cường một nhóm người, khẳng định đều chú ý tới hắn. Chỉ cần hắn khẽ động, khẳng định sẽ bị phát giác. Loại này phát giác cũng không cần nhìn thấy, thậm chí không cần Thiên Cơ Tôn giả tính toán. Đó là một loại đại thế đi hướng. Tựa như Thiên Tà Ma Tôn đột nhiên cảm thấy Bạch Vũ Triết tương lai có thể sẽ đối với mình kế hoạch tạo thành ảnh hưởng đạo lý giống nhau, mà nếu để cho hắn cái nào đó thuộc hạ ra sân, thực lực mạnh hơn Bạch Vũ Triết quá nhiều, tựa như lần này dạng này, Thiên Cơ Tôn giả khẳng định sẽ cảm ứng được Bạch Vũ Triết có uy hiếp, hắn liền sẽ làm ra an bài. Nếu như thực lực không đủ, cái kia cũng giết không được người. Cái này để Thiên Tà Ma Tôn cảm thấy có chút đau đầu. Hừ, coi như Thiên Cơ Tôn giả muốn bảo đảm ngươi, bản tôn cũng giống vậy có thể giết ngươi. Chờ xem, suy nghĩ một trận sau đó, hung hăng nói một câu. Nghịch Thần Tông, Bạch Vũ Triết một đám người ở đây đã ở 20 ngày tới. Khoảng thời gian này bên trong, vẫn luôn là Thẩm Tử Kiếm đang bồi lấy bọn hắn. Đồng thời, Bạch Vũ Triết cũng cùng Nghịch Thần Tông rất nhiều tiền bối trao đổi qua. Nơi này đại đa số đều là phi thăng giả. Bạch Vũ Triết cảm thấy cùng bọn hắn nhiều hơn giao lưu, đối với tự thân đến nói sẽ là không nhỏ cảm xúc. Nghịch Thần Tông những người này, thật lâu chưa từng nhìn thấy phi thăng giả xuất hiện. Khó được xuất hiện Bạch Vũ Triết phu thê ba người, cũng lộ ra rất là thân thiết. Trong bọn họ có một bộ phận vẫn là từ Mê Xuyên đại lục đi lên đâu. Chỉ bất quá thời gian đều quá xa xưa,